chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2987, chương 2988, lại đánh bạc một ván. Trần Huyễn vẫn là không giữ lại chút nào ép tới Vương Đại Đông. Hắn đối Vương Đại Đông có tự tin, coi như đến tại lợi hại người cũng không phải là đối thủ. Nhìn lấy Trần Huyễn đắc ý bộ dáng, có ít người ý chí bắt đầu phiêu hốt, ào ào để lên Vương Đại Đông cuối cùng hai người tiền đặt cược ngang hàng. Hổ ca an vị lấy một bên, trong tay cầm một chuỗi Phật châu, ánh mắt nhìn cách đó không xa. Cùng lúc đó, tại đám người đằng sau xuất hiện một trận rối loạn, có người hô, sát nhân kiếm đến. Vương Đại Đông nghe vậy, đôi mắt không tự chủ được nhìn về phía sau bọn họ. Mắt bên trong một cái hai mắt bọc lấy vải trắng lão giả chậm rãi đi tới. Hắn mặc áo xanh, vác trên lưng lấy một thanh trường kiếm. Hắn bộ dáng có điểm giống buổi sáng tại công viên bên trong đoán luyện lão đại gia. Bất quá Vương Đại Đông hoàn toàn không nghĩ khinh thị hắn ý tứ. Bàng đại tinh thần lực dưới, lão giả này thực lực cụ thể hắn đã có một thứ đại khái. Thánh nhân cao cấp võ giả, đây là sát nhân kiếm thực tế cảnh giới. Bất quá tiếp đó, Vương Đại Đông ánh mắt lại là nhìn về phía sau hắn trên thân kiếm. Lưỡi kiếm kia mang nội liễm, hoàn toàn cùng lão giả hòa làm một thể. Hắn cùng nhau đi tới, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một cái. Sát nhân kiếm hung danh hiển hách, mỗi lần xuất chiến hẳn phải chết một người. Hắn lên đài, tại Vương Đại Đông đối lập chiến lấy. Hai người đối mặt, Vương Đại Đông có thể cảm giác được đối phương cái kia tinh thuần kiếm thế. Tuy nhiên không phải kiếm ý, nhưng là cũng cùng tiếp cận. Sát nhân kiếm quất ra sau lưng gánh vác trường kiếm. Vương Đại Đông lại nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy trên người đối phương có loại khí tức ba động lệnh hắn hết sức quen thuộc. Nội lực phun trào tựa như hồng môn đồng dạng. Người đang nghi ngờ. Sát nhân kiếm phủi phủi trong tay hiện ra hàn quang trường kiếm. Vương Đại Đông liếc hắn một cái. Hắn tuy nhiên hai mắt mù, nhưng là cảm giác lại cường đại dị thường. Ngươi rất trẻ trung, nhưng là hôm nay phía trên cái lôi đài này, nhất định phải chỉ có thể có một người có thể sống ra ngoài. Vương Đại Đông có thể cảm thụ được. Hắn lời nói bên trong ẩn giấu đi sát ý, không khỏi cười nhạo nói. Ha ha, ngươi giết không ta? Không, ngươi trong mắt ta đã là một người chết. Vương Đại Đông vội vàng sửa lời nói. Hừ, sát nhân kiếm nhẹ hừ một tiếng. Trường kiếm trong tay ngột bạo phát ra rực rỡ bạch quang mang. Thấy lạnh cả người ép thẳng tới trong lòng mọi người. Không khỏi đánh dùng mình một cái. Lão giả một kiếm chém ra. Góc độ cùng xảo trá đâm về Vương Đại Đông nách. Hắn điên cuồng vận dụng nội lực. Làm trường kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn. Thì tựa như tia chớp, rơi vào trong mắt mọi người chỉ là trông thấy một đạo bạch quang lóe qua. Hồng môn, Vương Đại Đông phát giác nội lực đối phương ba động, không khỏi nói ra, sát nhân kiếm ngẩng đầu. Ông Thanh nói ra, ngươi biết hồng môn, ta không chỉ có biết hồng môn, còn biết hồng môn lão già kia gọi bảo vệ Vân Phong. Ngươi muốn chết, sát nhân kiếm nhất thời nổi giận. Tốc độ càng tăng nhanh hơn, trường kiếm càng ngày càng gần, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông đây là chậm rãi duỗi ra hai cái trong tay. Nhất thời đem hắn trường kiếm chết kềm ở, cái này sao có thể? Sát nhân kiếm kinh hãi nói, hổ ca cùng có ít người đồng loạt đứng dậy, sắc mặt khó xem một chút Vương Đại Đông động tác, hắn có một loại cảm giác không ổn, cảm thấy sát nhân kiếm thua định. Tiểu tử, ngươi như thế làm nhục gia sư, nhìn ta không chém giết ngươi. Vương Đại Đông ở một tiếng, nguyên lai ngươi là bảo vệ Vân Phong đồ đệ, trách không được cao tuổi rồi mới là điểm ấy không quan trọng tu vi. Xem ra bảo vệ Vân Phong ánh mắt thật là không ra thế nào đỉa. Ngươi muốn chết, Sát nhân kiếm giận lông mày thượng thiêu, muốn kéo ra bị Vương Đại Đông kẹp lấy trường kiếm. Vương Đại Đông như ước nguyện của hắn buông tay, để hắn lui lại mấy bước. Khí ria mép cùng mặt đều lệch ra. Gia sư đối với ta ân trọng như sơn, như thế nào ngươi loại này mau đầu tiểu tử có khả năng vọng thêm phân tích? Bảo vệ Vân Phong ta, cùng hắn giao qua hai lần tay, đều thảm bại ta trên tay, bại tướng dưới tay ta. Ta có cái gì không thể nói? Dù là sát nhân kiếm nhiều năm dưỡng khí công phu cũng phải bị Vương Đại Đông lời nói này khí phá. Hắn không nói, trường kiếm đâm ra, kiếm quang huyễn hóa vạn thiên, giống như mưa phùn kéo dài đem Vương Đại Đông bao phủ. Nhưng kia kiếm quang rơi vào Vương Đại Đông trên thân, căn bản cũng không có lưu lại cái gì dấu vết, đều bị Vương Đại Đông dùng cường đại thánh thể ngăn cản. Căn bản cũng không có cái gì thực chất tính thương tổn. Điều đó không có khả năng. Sát nhân kiếm trong lòng khoản đồ ảo duy, Vương Đại Đông thật sự là có chút mạnh đến quá phận. Không có gì không có khả năng. Người công kích, trong mắt ta, tựa như con có hiếu nhà tròi một dạng. Phốp, sát nhân kiếm bị Vương Đại Đông một câu tức đến phun máu. Cầm kiếm tay đều tải không tự chủ được run rẩy. Rõ ràng là khí. Hắn từ khi bái nhập bảo vệ Vân Phong môn hạ mấy chục năm, luôn luôn cần cù chăm chỉ, chỉ là không biết sao thiên phú không được. Nhưng là hắn đối bảo vệ Vân Phong không chỉ là tình thầy trò, còn có tình phụ tử. Giết! Trong miệng hắn quát khẽ một tiếng, ngụm nước bắn tung tóe đi ra, bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, trường kiếm giống như ứng long bay lên không trung, hủy diệt bá đạo kiếm thế trải rộng ra đến, hung hăng đặt ở Vương Đại Đông trên thân. Hắn là kiếm bọc lấy tinh hồng nội lực, hóa thân một đầu cự long lao xuống hướng Vương Đại Đông. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn lấy tình cảnh này, trừng lớn tại ánh mắt, nhìn xem Vương Đại Đông có phải hay không có thể ngăn cản được sát nhân kiếm một kiếm này. Đây là, tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co lại, không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông trong ngón tay kẹp lấy liệt diễm kiếm khí. Nóng hổi sóng nhiệt đập tại trên mặt mọi người. Trong mắt bọn hắn, Vương Đại Đông đầu ngón tay phun ra nuốt vào liệt diễm kiếm khí cùng sát nhân kiếm trường kiếm va. Chạm, răng rắc một tiếng, sát nhân kiếm trường kiếm đứt đoạn. Vương Đại Đông liệt diễm kiếm khí đem sát nhân kiếm thân thể xuyên thủng. Đầu tựa vào Vương Đại Đông bên chân. Cùng lúc đó, tại sát nhân kiếm trên thân một đạo quang mang bay ra. Một cái tức hồn hền thanh âm truyền đến. Lại là ngươi, Vương Đại Đông, ta cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi chờ đó cho ta. Bảo vệ Vân Phong thanh âm biến mất. To lớn thanh âm chấn tất cả mọi người hai mắt ngất đi. Trong tay ông ong ong loạn vang lên không ngừng. Khi mọi người lấy lại tinh thần, nhìn lấy đài là sát nhân kiếm. Nao nao, chết, hổ ca sắc mặt nhất thời khó coi. Song mắt thấy Vương Đại Đông, lóe qua một tia không phục thần sắc. Thắng thắng, lại thắng, ha ha, quả nhiên tin tưởng Trần Thiếu không có sai. Có người cười ha ha nói, trước mấy cái mù mịt quét sạch, bên này có người cười. Bên kia thì có người sầu, sát nhân kiếm thua thì đại biểu cho bọn họ cũng thua. CMN, hôm nay cũng là suối quẩy, liền sát nhân kiếm cũng không là đối thủ, còn có ai có thể đánh thắng được hắn? Hổ ca ánh mắt tối nghĩa, căn bản không có nghĩ đến sát nhân kiếm đều không phải là Vương Đại Đông đối thủ. Ngươi đi mời Man Vương đến. Man Vương, hổ ca rốt cục nhịn không được sao? Vốn là một mặt hôi bại bọn họ nhất thời thì hưng phấn lên. Vương Đại Đông ánh mắt không tốt nhìn lấy hắn, nói ra, thế nào, ngươi muốn đổi ý sao? Hổ ca gạt ra một vệt mỉm cười nói, không có, 50 triệu vẫn là ngươi. Bất quá ta còn muốn cùng ngươi lại đánh bạc một ván. Thì đánh bạc ta cái này lòng đất hắc quyền tràng tử 30% cổ phần.